Chuyện thứ 10 Lâu đài của nữ thí chủ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy tại Uttaramadura, có một nữ nhân thọ mạng đã hết và phải tái sanh vào đọa xứ. Vào lúc rạng đông, Đức Thế Tôn vừa xuất khỏi đình Đại Bi và quan sát thế gian. Ngài thấy nữ nhân ấy, muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú. Ngài ra đi một mình xuống Madura, vào vùng ngoại ô của thành phố để khất thực. Vừa lúc ấy, bà kia đã chuẩn bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rồi ra đi với chiếc ghè đến chỗ có nước để tắm. Khi trở về nhà với ghè nước đầy, bà thấy Đức Thế Tôn liền thưa. Có lẽ Đức Thế Tôn đã nhận món cúng dường. Đức Thế Tôn bảo, ta sẽ nhận. Bà ấy hiểu rằng, Ngài chưa nhận món khất thực. Vì thế, bà đặt ghè nước xuống, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài, và thưa. Bạch Thế Tôn, con muốn cúng dường, xin Ngài hãy cho phép con. Đức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết rằng, Ngài đã nhận lời. Bèn tiến lên về trước sửa soạn chỗ ngồi ở một nơi đã được rảy nước và quét sạch. Xong đứng chờ Ngài đến. Ngài bước vào ngồi xuống. Bà cúng dường Ngài thức ăn và cũng ngồi xuống. Khi thọ thực xong, Ngài rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công đức. Rồi tiếp tục lên đường. Bà ấy nghe Ngài chúc lành, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng. Và vì bà không dơi niềm hoan hỷ do Đức Phật ban lại, nên bà vẫn đứng cung kính đảnh lễ, cho đến khi Ngài đi khuất vàng. Chỉ sau đó vài ngày, bà từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33. Bây giờ tôn giả Mahamoggallana đang du hành giữa thiên chúng. Thấy thiên nữ này có đại thần thông và đại oai lực của chư thiên hiện đang hưởng cảnh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả tri kiến một bậc giác ngộ cũng không thể xác định được hạn lượng của cảnh ấy. Tôn giả bèn ngâm các dần kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. Các dần kệ này cũng giống như trước. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực đàn vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy thị tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp gây phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con được làm người giữa thế nhân, con gặp Phật Đà vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với Ngài, con có lòng thành tín, dâng cúng tận tay các món ăn. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong gia, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương.